Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257. Chương 1257 Quả Cam Tiểu Bằng Hữu Phiên Ngoại. Minh Ca mau chết thẳng cẳng thời điểm, rất tưởng đem Hạ Lan Tuyết ra hỏa này vơ vét ra tới. Ở trước khi chết xử lý cái này sẽ uy hiếp đến quả cam tiểu bằng hữu tương lai sinh hoạt nam. Nhân, chính là gia hỏa này giống như là trong bóng tối một đôi mắt. Minh Ca cảm thấy hắn không chỗ không ở, nhưng nghiêm túc đi tìm, rồi lại tìm không thấy tên này, hơn nữa nàng vì không làm cho khắp nơi chú ý. Cũng không dám quá mức gióng trống khua chiêng, chỉ là suy nghĩ một chút lưu như vậy cái bom hẹn giờ. Về sau tùy thời sẽ quấy dày đến quả cam tiểu bằng hữu vui sướng sinh hoạt. Minh Ca liền cảm thấy có điểm chết không nhắm mắt, nàng tự hỏi luôn mãi sau. Vẫn là cảm thấy nên đem Hạ Lan Tuyết sự tình cùng quả cam tiểu bằng hữu thông báo một chút. Miễn cho đến lúc đó quả cam tiểu bằng hữu sẽ bị đánh cái trở tay không kịp, chính là ngược lại lại. Tưởng, nàng tiểu quả cam như vậy tiểu. Đúng là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác, tiểu quả cam đã chết mẹ ruột liền đủ bất hạnh, còn phải cho hắn gia tăng một ít không thuộc về hắn tuổi tác đoạn áp lực. Ngẫm lại liền đau lòng, cho nên Minh Ca dứt khoát đem chính mình tưởng lời nói lục thành phim ngắn. Nàng làm Thái hậu đại nhân đem này phim ngắn thu hào. Ở quả cam tiểu bằng hữu chân chính độc chắn một mặt. Hoặc là nam nhân kia sau khi xuất hiện, lại đem thứ này giao cho tiểu quả cam, Minh Ca dừng một chút, còn trịnh trọng dặn dò Thái hậu đại nhân. Nếu là không cần phải nói, này phim ngắn liền vẫn luôn không cần lấy ra tới, chân tướng như vậy tàn khốc. Nàng thật sự không nghĩ nhà mình tiểu quả cam biết được, Thái hậu đại nhân bởi vì không biết chẳng. Huống, như lọt vào trong sương mù. Nữ nhi khó được nàng trước mặt như vậy nghiêm túc trịnh trọng. Nàng khẳng định sẽ nghe nữ nhi phân phó, nhưng nàng kỳ thật càng muốn làm nữ nhi hảo hảo sống sót. Ngươi đừng nản chí, thật nhiều chuyên gia đều ở vì ngươi bệnh khai hội thảo. Nói không chừng quá một hồi bọn họ liền có giải quyết biện pháp, Minh Ca không đành lòng làm nàng thất vọng, cười gật đầu, ân, ta không nản lòng. Mụ mụ, ta chỉ là làm điểm để ngừa vạn nhất sự. Ta đời này, lớn nhất may mắn chính là có thể có mụ mụ cùng quả cam làm bạn. Liền tính vì các ngươi, ta cũng sẽ nỗ lực sống sót. Thái hậu đại nhân khom lưng ôm ôm Minh Ca. Mụ mụ cũng thực kiêu ngạo có thể có ngươi như vậy nữ nhi. Ngươi vẫn luôn là mụ mụ kiêu ngạo, chờ Thái hậu đại nhân rời đi phòng. Minh Ca mí mắt trầm trọng hợp thượng, nàng hiện giờ liền nâng lên ngón tay năng lực cũng không có. Mặc kệ nàng như thế nào tu luyện, chính là mạnh mẽ tăng lên tu vi di chứng ở nàng sinh xong hài tử lúc sau dậu đổ bìm leo. Trong thân thể kinh mạch tắc tắc đứt gãy, xương cốt càng là một chút phân liệt, nếu không phải nàng cường chống, thật là đã sớm cúp, nói đúng ra. Nàng hiện giờ sống lâu một giây chính là thêm một cái kỳ tích, mép giường ngón tay bị người nhéo chủ. Có nhàn nhạt nhiệt khí nhào vào Minh Ca cái chán, Minh Ca hơi hơi trợn mắt. Liền nhìn đến quả cam tiểu bằng hữu cúi đầu ở cái chán của nàng thượng hôn hôn, quả cam tiểu bằng hữu là nàng nhân sinh một cái khác kỳ tích. Minh Ca nhìn đến hắn, liền tính lại hơi thở thoi thóp. Giờ phút này trên mặt cũng là hạnh phúc lại hòa ái tươi cười. Nàng ý đồ nhẹ nhàng chào hỏi. Quả cam tiên sinh, quả cam tiểu bằng hữu ừ một tiếng. Kim nữ sĩ, hắn bò lên trên Minh Ca giường. Ngồi ở Minh Ca bên người. Đôi tay bắt lấy Minh Ca một bàn tay. Minh Ca tay cơ hồ là da bọc xương trạng thái. Thoạt nhìn thực kinh tủng. Hắn bắt lấy kia tay. Đáy lòng liền khổ sở không được. Đôi tay ở Minh Ca duy nhất có điểm thịt bàn tay trung đảo quanh án niết. Hắn đồng dạng cũng nhìn chăm chú vào trước mắt nữ nhân. Thanh âm thấp thấp hỏi, có phải hay không rất đau? Minh Tà lắc lắc đầu, cũng không đau. Quả cam tiểu bằng hữu tự nhiên là không tin lời này. Hắn so bất luận kẻ nào càng rõ ràng nàng trong thân thể trạng huống. Đem linh khí dọc theo Minh Ta trong thân thể kinh mạch một chút dễ chịu. Quả cam tiểu bằng hữu nhìn ở chiều hắn cười Minh Ta. Hỏi, cười cái gì? Như thế nào còn có thể cười được đâu? Quả cam tiên sinh trưởng thành. Có thể có quả cam tiên sinh như vậy nhi tử. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy thật cao hứng. Quả cam tiểu bằng hữu nghĩ nghĩ. Này tựa hồ thật là kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Kim nữ sĩ, ngươi rời đi, sẽ trở về tìm ta sao? Minh Ta cùng Thái Hậu Đại Nhân, vẫn luôn cùng quả cam tiểu bằng hữu nói chính là, Minh Ta muốn đi cái rất xa địa phương, quả cam tiểu bằng hữu từ nhỏ liền mẫn cảm. Các nàng thật sự không nghĩ quả cam tiểu bằng hữu quá sớm đối mặt sự thật này, cho nên nghe được quả cam tiểu bằng hữu như vậy nghiêm túc dò hỏi, đáy lòng chua xót lại khổ sở Minh Ta, nàng cố nén mới không lộ ra bi thương chi ý. Nếu là có thời gian, ta nhất định sẽ trở về xem quả cam tiên sinh. Quả cam tiểu bằng hữu liền gật đầu. Kia ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhớ rõ trở về Nga. Dừng một chút, hắn nói, nếu như vậy thống khổ, Kim nữ sĩ liền ngủ một giấc đi, không cần cố chống cự nữa làm chính mình thống khổ. Trên mặt hắn đồng chí còn không có rút đi. Nói chuyện thời điểm lại giống cái tiểu đại nhân giống nhau nghiêm túc. Minh Ta hoảng hốt gian, từ tiểu hài tử này trên mặt, thấy được một người khác hình dáng. Này nháy mắt hoảng hốt làm nàng đột nhiên liền vô cùng khổ sở, nếu là nàng đi rồi. Người nọ tới nhưng làm sao bây giờ? Quả cam tiểu bằng hữu ngũ quan cùng người nọ như vậy giống nhau. Vạn nhất bị người chú ý tới đâu? Nàng trở tay dùng sức nắm quả cam tiểu bằng hữu tay. Cưỡng chế đáy lòng khổ sở cùng không tha. Chỉ thấp thấp lẩm bẩm. Nhất định phải cường đại. Phải hào hào. Quả cam tiểu bằng hữu cúi đầu. Hôn ở Minh Ca giữa mày. Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu an ủi. Đừng lo lắng, ngủ đi, nhắm mắt lại, liền cái gì đều không cần lo lắng. Bất quá, nhớ rõ phải về tới tìm ta. Ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Chờ hắn nâng lên thân mình thời điểm. Trên giường người khuôn mặt an tường, hai mắt nhắm nghiền, đã không có hô hấp. Trong phòng những cái đó tùy thời quan sát Minh Ca trạng huống máy tính phát ra tích tích tích tiếng cảnh báo. Thái hậu đại nhân khóc lóc chạy tiến vào. Nàng phía sau là một đống lớn nhân viên y tế. Quả cam tiểu bằng hữu đem trên giường ngủ rồi người ôm vào trong ngực. Vẻ mặt nghiêm khắc trừng mắt này đó xông tới người. Cút đi. Thái hậu đại nhân kinh ngạc nhìn quả cam tiểu bằng hữu. Nghĩ đến quả cam tiểu bằng hữu khẳng định là bởi vì mẹ ruột rời đi mới có thể từ một cái ngoan ngoãn tính cách biến thành như bây giờ. Nàng liền nhịn không được lại rơi lệ đầy mặt. Quả cam, hảo hài tử, làm cho bọn họ xem một chút kim nữ sĩ. Quả cam tiểu bằng hữu nhìn đến thái hậu đại nhân, trong mắt lệ khí lúc này mới tan rất nhiều. Hắn nhấp môi, kim nữ sĩ ngủ rồi. Nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào quấy rầy, thái hậu đại nhân vẫn là vô pháp tiếp thu thượng một khắc còn ở cùng chính mình hào hào nói chuyện nữ nhi. Liền như vậy rời đi nhân thế, nàng nhìn trên giường quả cam, tưởng tiến lên tiếp tục nói vài câu. Thật đáng buồn đống quá nhiều, mới vừa nhấc chân liền hôn mê bất tỉnh, tiến vào bác sĩ các hộ sĩ biết Kim Minh Ta đã là cứu giúp không có hiệu quả trạng thái. Bọn họ dứt khoát liền thừa dịp này công phu đem thái hậu đại nhân nâng đi ra ngoài. Trong phòng môn tự động đóng thượng, quả cam tiểu bằng hữu cúi đầu nhìn trong lòng ngực gầy trơ xương không còn nữa năm đó mỹ lệ người. Tiếp theo đi, tiếp theo, bàn người vĩnh sinh. Lúc này đây, dù sao cũng là mẫu tử thân phận, chi bằng phóng nàng rời đi. một lần nữa cấp tương lai một cái cơ hội. Hết chương.